Ông xã hợp đồng, chương 206, góc truyện audio.com. Lý Nhược Hàm vừa nói xong, sắc mặt Lương Dần và cô ta đều trở nên càng kỳ lạ. Hai người nhìn nhau đầy vẻ chất vấn, đều chờ nhìn thấy sơ hở trên mặt nhau. Em đang nói đùa với anh sao? Lương Dần nhíu mày, không tin lời Lý Nhược Hàm nói. Em không nói đùa với anh. Vạn Tố Y thật sự là Dương Chi Thủy. Anh mở livestream ra mà xem. Lý Nhược Hàm không bỏ qua vẻ chấn động trên mặt Lương Dần lúc đó. Cô ta biết hắn thật sự không biết. Lý Nhược Hàm nhìn Lương Dần mở livestream, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Hắn trước sau thích hai người phụ nữ tự nhiên lại cùng một người. Điều này có thể làm cho hắn càng có tình cảm sâu sắc với Vạn Tố Y hơn hay không? Lúc này Lương Dần đã mở livestream của Vạn Tố Y ra. Cô đã hoàn thành phần trang điểm xong. Từ trên trang điểm của cô, chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng của cô trước kia. Không quá rõ nét, nhưng lời cô nói ra đã làm cho Lương Dần xác nhận. Cô chính là Vạn Tố Y. Vạn Tố Y liếc nhìn bình luận phía dưới và đọc lên một vấn đề trong đó. Chuyện tình cảm sao? Tôi chỉ có hai lần yêu. Trước mắt là độc thân hay là đang yêu đương à? Vạn Tố Y thật sự không e ngại trước các vấn đề. Cô nhìn thấy vấn đề này thì khẽ cười nói. Tôi đang yêu, đồng thời cũng đã kết hôn. Các bình luận lập tức trở nên điên cuồng. Tất cả mọi người đều la hét hỏi chồng cô là ai. Vạn Tố Y trang điểm xong bèn dặm thêm lớp phấn cho mình. Rồi mới trả lời vấn đề của mọi người. Mạnh Kiều Dịch là chồng tôi. Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y vừa mở miệng nói là Mạnh Kiều Dịch. Bọn họ đều biết nói tới ai. Đổi lại thành người khác nói thì có lẽ bọn họ sẽ cho rằng là trùng tên. Nhưng Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch của tập đoàn Đại Hưng từng truyền ra xì căng đan. Bọn họ vừa nghe cũng biết là Mạnh Kiều Dịch đó. Từ sau khi Vạn Tố Y nói chồng mình là Mạnh Kiều Dịch, những bình luận phía dưới vẫn luôn hỏi chuyện liên quan tới anh. Vạn Tố Y cười khẽ lảng tránh. Đợi đến phút cuối cùng tôi sẽ giới thiệu anh ấy với mọi người. Tạm thời mọi người khoan hãy hỏi các vấn đề khiến. Tôi sẽ giảng giải cho mọi người một bước cuối cùng. Lựa chọn được một son môi thích hợp cũng rất quan trọng. Nếu như tham dự các trường hợp long trọng thì trang điểm quá đậm là một lựa chọn rất tốt. Nếu như là trang điểm ngày thường, màu đậu đỏ có thể giải quyết được. Vạn Tố Y nói kinh nghiệm của mình cho mọi người biết. Điều này đối với rất nhiều người hoàn toàn không biết gì về trang điểm thì quả thật chính là cây khô gặp nước. Ở trong livestream vừa rồi, gần như tất cả mọi người của Kylan đã biết Dương Chi Thủy là Vạn Tố Y từng làm việc ở đây. Cũng biết cô chính là vợ cũ của Lương Dần, nhưng tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được chồng của cô ấy bây giờ là Mạnh Kiều Dịch. Điều này khiến mọi người trong Kylan bàn luận sôi nổi. Mọi người đều nói số lần người phụ nữ lấy chồng càng nhiều thì giá trị lại càng giảm. Nhưng điều này không đúng với Vạn Tố Y. Cô hình như từng bước tăng lên. Cuộc sống bây giờ đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Livestream vẫn còn tiếp tục. Không chỉ có nhân viên trong Kylan xem, Lương Dần và Lý Nhược Hàm cũng đang xem. Lý Nhược Hàm ngồi ở văn phòng Lương Dần và xem cùng với hắn. Chẳng qua thỉnh thoảng cô ta lại lén nhìn hắn. Hắn im lặng không nói. Ngoài mặt rất bình thản nhưng trong lòng đã sớm chấn động. Không ngờ Dương Chi Thủy là Vạn Tố Y. Bất kể Lương Dần tốn bao nhiêu công sức không cũng thể nào liên tưởng tới điều này. Cũng giống như đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được hai người kia chỉ là cùng một người. Lương Dần nhìn chằm chằm vào màn hình, cố nén xúc động trong lòng. Hắn cho rằng mình có thể giấu rất tốt, nhưng khi Vạn Tố Y nói một câu liền khiến hắn nắm chặt lấy tay vịn. Rõ ràng không có cách nào bình tĩnh được. Mọi người hỏi vì sao 4 hàng năm trước tôi đột nhiên biến mất à? Vạn Tố Y tiếp tục đáp trả vấn đề của mọi người. Lời nói có phần cay đắng, bởi vì khi đó tôi rất ngu nên thích một người, đồng thời bằng lòng vì hắn mà buông tha tất cả. Hắn nói thích sự bình thường của tôi, không thích tôi tiếp xúc với công việc quá phức tạp, thế là tôi bỏ qua. 3 năm làm nhân viên bình thường và bà nội trợ trong gia đình. Mãi đến khi ly hôn, tôi mới hiểu được, thật ra không thích chính là không thích, cho dù có làm gì thì cũng không liên quan tới việc thích cả. Lúc này trên mặt Vạn Tố Y đầy thản nhiên, không thấy có bao nhiêu bi thương và uất ức, nhưng những lời này giống như một thanh kiếm sắc bén, bỗng nhiên cắm sâu vào trái tim của Lương Dần. Hắn đã từng xem qua Weibo liên quan tới 3 năm trước. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này có liên quan đến mình. Càng không nghĩ tới trước kia cô vì hắn mà bỏ qua nhiều chuyện như vậy. Xem ra anh dự định xem hết livestream này. Lý Nhược Hàm nhìn chằm chằm vào Lương Dần, hoàn toàn không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn. Rõ ràng cô ta sợ hắn có tâm trạng khác thường, nhưng vẫn hành hạ chính mình. Ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn một phút nào. Vạn Tố Y đang tập trung vào livestream của mình nên tất nhiên không nghe thấy cuộc nói chuyện của Lý Nhược Hàm và Lương Dần. Càng không thể nào biết bây giờ hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng tất cả những điều này căn bản đã không còn quan trọng với cô nữa. Cô cũng không muốn biết. Vạn Tố Y khẽ thở phào nhẹ nhõm nói. Tôi đã từng nói, đợi đến ngày tôi livestream, tôi nhất định sẽ không giấu giếm mọi người. Bất kể mọi người muốn biết gì, tôi cũng sẽ trả lời. Vạn Tố Y nói tới đây thì nhìn thấy một bình luận tiếp theo. Ánh mắt cô nhìn chăm chú một lát mới trả lời. Đúng, tôi từng kết hôn lần đầu vào 4 năm trước. Một năm trước tôi đã ly hôn, bây giờ thì đang là vợ của Ngài Mạnh. Cô thản nhiên đối mặt với màn ảnh, hoàn toàn không né tránh. Cô từng nghĩ qua, cho dù cô giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, người biết cô đã kết hôn cũng sẽ nói ra, so với để người khác nói, còn không bằng tự mình nói cho mọi người biết. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Trong miệng người khác nói ra chính là nhược điểm, nhưng từ trong miệng mình nói ra lại nắm nhược điểm này ở trong tay mình. Bất kể người nào cũng không thể uy hiếp được cô nữa. Vạn Tố Y biết, sau khi mình nói xong lời này thì những bình luận kia nhất định sẽ trở nên điên cuồng. Độ nóng của tin tức sẽ càng tăng thêm, nhưng cô không do dự, vẫn quyết định nói ra. Vạn Tố Y vốn chính là một người phóng khoáng lạc quan. Nhưng lịch sử hôn nhân và cuộc sống bây giờ của cô hoàn toàn làm người ta cảm thấy là điển hình của sự chuyên tâm. Kết hôn cũng giống như khi yêu nhau vậy, chỉ là có thêm một tờ giấy mà thôi. Tôi cảm thấy mọi người sẽ không nhìn nhận người khác với thành kiến. Đúng không? Lúc này, Nguyễn Ca đặt một tay lên người Vạn Tố Y, nói với mọi người trong phòng livestream. Cô ấy rõ ràng đã nói giảm về chuyện này. Vạn Tố Y liếc nhìn Nguyễn Ca với vẻ cảm ơn. Sau đó chỉnh lại mái tóc của mình. Trang điểm của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Tiếp theo tôi muốn trang điểm cho người bạn của tôi. Thật ra điều này vẫn luôn là nguyện vọng của tôi. Ở trong mắt tôi, người bạn này của tôi thật sự rất xinh đẹp, chẳng qua bình thường cô ấy luôn quá bận làm việc, căn bản không có thời gian chú ý tới bản thân. Hôm nay tôi muốn cô ấy giao bản thân cho tôi. Vạn Tố Y nói rất dí dỏm, cũng không nhớ tới chủ đề của ngày hôm nay. Cô xoay người nhìn Nhạc Nhất Nhạc và đưa tay ra. Nhất Nhạc, có thể được không? Cách chương.